Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1174, chương 1175, nửa độ mà đánh chi. Phóng, lại là ra lệnh một tiếng, hàng ngàn hàng vạn mưa tên có như mưa giông gió bão trút xuống. Bao phủ lại sông Tigre trên đại thực người, rầm rầm rầm. Lần này thùng nuôi ong mục tiêu công kích không còn là trên thuyền đại thực người, mà là đổi thành cái kia chút vượt qua sông Tigre thuyền gỗ. Cẩn thận, bảo vệ thuyền gỗ, đại thực người phản ứng đã rất nhanh. Thế nhưng thuyền gỗ dù sao không giống với binh sĩ, quá thân thiết tụ tập, phòng hộ lên cũng không có như vậy dễ dàng. Rầm rầm rầm, theo từng tiếng vang lên giòn giã. Một chiếc thuyền gỗ thủng trăm ngàn lỗ, bị mưa tên bắn ra tổ ong giống như lỗ nhỏ, cấp tốc chìm vào chảy xiết sông Tigre. Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc, từng chiếc thuyền gỗ rất nhanh bị đánh chìm đến rồi sông bên trong. Đại thực phương diện đã làm đại lượng phòng bị, tất cả thuyền gỗ bao hết sắt lá lấy tăng mạnh phòng ngự. Thế nhưng đối mặt đại đường ở trên tường thành lắp đặt từng chiếc một uy lực khổng lồ thùng nuôi ong, vẫn như cũ hoàn toàn không chống đỡ được. Bất kể đánh đổi, toàn quân xung phong, vó ngựa trầm trọng, ba cỗ khổng lồ khí tức còn như gió bão áp sát. Hắc diệu ba cự đầu hết sức nhanh xuất hiện ở sông Tigre một bên. Ba người ngẩng đầu, ánh mắt xẹt qua tầng tầng không gian. Nhìn phía trên đầu tường Vương Sung, Cao Tiên Chi cùng Barem đám người, mấy lần thư từ qua lại, Vương Sung đám người hoàn toàn đem bọn họ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Này để hắc diệu ba cự đầu lên cơn giận dữ, hận không thể đem Vương Sung đám người lập tức chém giết. Ở toàn bộ đại thực đế quốc, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như vậy nhục nhã bọn họ. Âm âm. Trong nháy mắt, ngay ở bờ bên kia vô số người đường, Khorasan người cùng quân khởi nghĩa ánh mắt bên trong, lại là hơn vạn chiếc thuyền gỗ từ mấy trăm ngàn đại thực quân đội phía sau tuôn ra. Từng cái dồn dập ném đến tận sông Tigre bên trong. Chỉ là một lúc, sông Tigre bên trong lít nhít, lần thứ hai trải rộng vô số thuyền gỗ. Sông, theo một tiếng hiệu lệnh, bách khả tranh lưu, như từng nhánh mũi tên nhọn, lần thứ hai hướng về đối diện cao to, hùng vĩ Khorasan thành phóng đi. Thôi Phiêu Kỵ, Lý Tự Nghiệp, Phegana, Cương Khắc Chi Vương, chuẩn bị. Vương Sung nhìn đối diện tranh nhau chen lấn vọt tới đại thực người, đầu cũng không quay lại nói, vâng, mặt tướng tuân mệnh. Phía sau, mọi người cùng nhau hẳn là cấp tốc xoay người lại, hướng về dưới thành tường mà đi. Ngàn Dặm, Nguyên Khánh, Sư Nghi, ba người các ngươi cũng đi đi. Cao Tiên Chi nhìn đối diện, đồng thời hạ lệnh, ngải Benny, ngươi đi đi. Cơ hồ là đồng thời, Barem mở miệng nói, mặt tướng tuân lệnh. Barem phía sau, một người khác sơ giai đế quốc đại tướng khom người đáp lời, cấp tốc hướng về bên dưới thành mà đi. Thuyền càng ngày càng gần, không ngừng có người bị mưa tên bắn thủng, cũng không ngừng có thuyền lạc thủy chìm vào sông Tigre bên trong, cả người lẫn ngựa bị sóng lớn đánh đổ, hướng về hạ du dội rửa mà đi. Cứ việc đại thực người tổn thất nặng nề, mấy luân phiên công kích thì có mấy vạn người chôn thây ở sông Tigre. Bất quá chỉ là mấy vạn nhân mã, đối với lúc này đại quân tụ họp hơn 70 vạn đại thực thiết kỵ tới nói, đây chỉ là bé nhỏ không đáng kể số lượng nhỏ. Dầm, nước sông rung động, sóng bạc bốc lên, một chiếc thuyền gỗ đầu tiên vượt qua sông Tigre, đã tới đối diện bờ sông. Chiến mã nhảy lên, một tên đại thực thiết kỵ khoác giày nặng màu đen áo giáp, đầu tiên từ trên thuyền gỗ nhảy ra, rơi vào đối diện kiên cố trên bờ sông. Một tên, hai tên, ba tên, càng ngày càng nhiều thiết kỵ nhảy lên bờ sông, đồng thời hướng về cao to, hùng vĩ Khorasan thành mà đi. giết sạch bọn họ, chuẩn bị dây treo cổ. Thang công thành chuẩn bị. Ngoặc kép, từng tiếng hô to vang vọng bên dưới thành. Đại thực người lần thứ hai cho thấy khổng lồ năng lực động viên cùng tổ chức năng lực. Ở chinh phục phương diện, e sợ có rất ít cái nào văn minh có thể so với đại thực người. Ở dày đặc thùng nuôi ong dưới sự công kích, đại thực người không chỉ không có hỗn loạn, trái lại ở bờ bên kia cấp tốc tổ chức lên công thành công sự. Từ cao to, hùng vĩ trên tường thành nhìn tới, chỉ thấy từng người mặc trọng giáp đại thực chiến sĩ ngay tại chỗ lắp giáp. Lợi dụng từng đoạn sắt thép linh kiện, cấp tốc ghép lại ra từng chiếc một sắt thép thang công thành. Mà trong đại quân, từng người đại thực thiết kỵ cấp tốc lấy ra từng cái to lớn màu đen ra giấy túi. Từ túi bên trong lấy ra từng căn thật dài dây treo cổ. Công thành bộ đội, chuẩn bị, dưới thành tường, một tên đại thực võ tướng cao giọng kêu to. Theo mệnh lệnh của hắn, từng căn thật dài dây treo cổ cấp tốc giao cho cái kia chút lưng hùm vai gấu. Bắp thịt cầu kết, tràn ngập lực bộc phát, so với cái khác chiến sĩ cao hơn trên một cái đầu, đại lực sĩ, trong tay. Xì, chói tai nhuệ trong tiếng huýt gió, này chút đại thực trong quân ngũ, đại lực sĩ, cánh tay trần. Dùng sức vẫy này chút dây treo phía trước, nhắm vào phía sau, dùng sức vung một cái, này chút thô to, nặng nề dây treo cổ lập tức kêu thét. Nhanh như chớp, chạy về phía thành tường cao cao, xèo xèo xèo, ngay ở khoảng cách trên tường thành còn có mấy thước thời điểm. Một màn kinh người xảy ra, ở nơi này chút dây treo cuối cùng, đột nhiên duỗi ra từng căn to bằng ngón tay dây kéo. Mỗi một căn dây kéo cuối cùng đều có một cái sắc bén thép chảo. Leng keng, 7-8 cái sắc bén thép chảo bắn ra mà ra, dồn dập dùng sức câu ở trên tường thành, khiến thật dài dây kéo cùng Khorasan trên tường thành vững vàng mà cố định cùng nhau. Tiến lên, ra lệnh một tiếng, này chút dây treo cổ kéo thẳng phía sau cố định trên mặt đất trên. Rất nhanh thì có từng người thân thủ khỏe mạnh đại thực chiến sĩ theo banh trực dây kéo. Bằng tốc độ kinh người hướng về Khorasan trên tường thành leo trèo mà đi. Dưới thành tường, bóng người lít nhà lít nhít, chỉ có điều chốc lát thời gian. Sông Tigre bờ đông một mảnh đen kịt, toàn bộ bị đại thực người chiếm lĩnh. Thậm chí ngay cả chảy xiết sông Tigre cũng bị đại thực chiến thuyền che đậy. Liền một điểm bọt nước cũng không nhìn thấy. Bầu không khí càng ngày càng sốt sắng. Lúc này thành tường cao cao trên, Vương Dung đứng chắp tay, yên lặng cúi xuống nhìn phía dưới đại thực quân đội, thần sắc của hắn bình tĩnh, trong mắt không có chút nào sóng lớn, mà sau lưng hắn, tất cả mọi người đều đang đợi Vương Dung mệnh lệnh. Vương Dung chẳng hề nói một câu, chỉ là yên lặng nhìn chăm chú vào phía trước chảy xiết sông Tigre. Càng ngày càng nhiều đại thực người vượt qua con sông này. Leo lên sông Tigre bờ đông, 5 vạn, 10 vạn, 150.000, làm Hà Đông bờ quân đội đạt đến 200.000 thời điểm. Vương Dung trong mắt hàn quang lóe lên, không chút do dự vung xuống một cánh tay, xuất kích, theo Vương Dung ra lệnh một tiếng. Trên đầu tường, rậm rạp chằng chịt thùng nuôi ong đồng thời phát động công kích. Phô thiên cái địa mưa tên gào thét mà ra. Mà cơ hồ là đồng thời, răng rắc, hàng loạt máy móc trong tiếng, mấy ngàn giá không có động tới đại đường xe nỏ, đột nhiên thay đổi phương hướng, không có nhắm ngay dưới thành những đại thực kia chiến sĩ, mà là góc độ nghiêng, dọc theo từng căn banh trực dây treo cổ, nhắm ngay mặt trên vô số leo lên mà đến đại thực chiến sĩ. Vù! Bò tới đằng trước nhất đại thực chiến sĩ đang ra tốc xung phong. Đột nhiên nhìn thấy phía trước một chỗ lóe lên đầu mũi tên. Cùng với phía sau to lớn xe nỏ. Đột nhiên trong đó thật giống bị kim đâm như thế. con mắt trợn to, con người nhưng co lại nhanh chóng. Một luồng cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có phảng phất như gió bão bao phủ cả người. Không được, nhanh nhảy, xông lên phía trước nhất đại thực chiến sĩ đầy mặt hoảng sợ. Không chút nghĩ ngợi, buông tay ra cánh tay, liền muốn nhảy xuống, nhưng mà còn không chờ hắn nhảy xuống. Oanh, không khí nổ vang, một căn to lớn nỏ mũi tên có như dao long xuất hải giống như vậy. Từ to lớn xe nỏ bên trong bắn mạnh mà ra, nháy mắt quán xuyên vai hắn vai. Sức mạnh khổng lồ đem cả người hắn mang lui về phía sau bay đi. Phốp phốp phốp, nỏ mũi tên phá không, máu tươi tung tóe. Từng người dọc theo dây treo cổ leo lên đại thực chiến sĩ lít nha lít nhít. Giống như bị sâu châu chấu giống như vậy, bị sắc bén nỏ mũi tên liên tiếp dồn dập xuyên thủng, cái kia loại mũi tên sắc bén xuyên qua huyết nhục cùng xương cốt âm thanh không dứt bên tai, khiến da đầu đều phải nổ tung. Rầm rầm rầm, chỉ có điều chốc lát thời gian, theo một trận mưa rơi xạ kích, hơn 20 tên đại thực chiến sĩ dồn dập bị nỏ lỗ tên xuyên từ dây treo cổ trên rơi xuống, mà cơ hồ là đồng thời, từng căn to lớn dây treo cổ kịch liệt rung động, phát sinh chói tai nổ vang. Viễn viễn cận cận, hàng ngàn hàng vạn đại thực chiến sĩ dồn dập mưa rơi rớt xuống. Tô Hàn Sơn xuất lĩnh xe nỏ bộ đội không lên tiếng thì thôi. Một tiếng hót lên làm kinh người, chỉ này một trận xạ kích, chí ít bắn chết 15,006,000 tên đại thực chiến sĩ. Từ khi ta là cuộc chiến kết thúc, hết thảy nỏ mũi tên tiêu hao sạch sẽ, nỏ mũi tên xuất hiện cực độ thiếu. Tô Hàn Sơn liền bắt đầu nghiêm ngặt khống chế nỏ mũi tên sử dụng. Ở một nhóm mới nỏ mũi tên đến trước, Trương Thọ Chi tu bổ đi ra này mấy vạn căn nỏ mũi tên chính là bọn họ duy nhất dự trữ. Mà đối với đại đường tới nói, nỏ mũi tên cùng thùng nuôi ong công kích còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Sau một khắc ầm ầm, theo một trận kinh thiên động địa nổ vang, ngay ở vô số đại thực người khiếp sợ ánh mắt bên trong, Khorasan cái kia đạo to lớn mà kiên cố cửa thành, ầm một tiếng bỗng nhiên mở ra. Ở đại thực người theo dự liệu, này vốn phải là khó khăn nhất bộ phận, nhưng ở trước mắt mọi người nhưng dễ dàng như vậy thực hiện. Sau một khắc, để người càng rung động sự tình xảy ra. Giết, từng trận tiếng la giết kinh thiên động địa. Ngay ở cửa thành mở ra bên trong, chiến mã chạy trồm, hàng ngàn hàng vạn người đường, Khorasan người cùng với các bộ quân khởi nghĩa, từng cái tức trợn trừng mắt, đằng đằng sát khí, vọt ra, cẩn thận. Kết trận chuẩn bị, thấy cảnh này, bờ đông hết thảy đại thực binh mã một mảnh hoảng loạn. Ở về mặt binh lực, đại thực phương diện nắm giữ ưu thế tuyệt đối. 60-70 vạn đại quân hoàn toàn đủ để đem trong thành, đám người ô hợp, đánh đổ. Không ai từng nghĩ tới, ở binh lực chiếm cứ ưu thế dưới tình huống, đại đường phương diện lại còn dám chủ động phát động tấn công. Đáng chết! Bờ sông bên kia, Hắc Diệu Ba cự đầu sắc mặt đột biến, truyền cho ta mệnh lệnh, hết thảy đại quân gia tăng qua sông, quyết không thể cho bọn họ lấy bất kỳ một cơ hội nhỏ nhoi. Là, đầy đủ hơn 10 tên lính liên lạc giải tán lập tức, cấp tốc hướng về mỗi cái phương hướng truyền đạt mệnh lệnh. Nhưng mà tất cả đã không còn kịp rồi, lao nhanh sông Tigre nhánh sông. Lúc này thành quấn quanh ở toàn bộ đại thực quân đội trên cổ gông xiềng. Đại thực chỉ có mấy trăm ngàn đại quân, thế nhưng Hà Tây bờ quân đội cùng với ở sông Tigre nhánh sông trên chiến thuyền hoàn toàn không phải sử dụng đến. Thật chính hợp đại đường tác chiến cũng chỉ có Hà Đông bờ cái kia 200.000 binh mã mà thôi. Về số lượng, bờ đông đại thực bộ đội hoàn toàn không chiếm được tiện nghi. Nửa độ mà đánh chi? Tiếng gió rít gào. Vào giờ phút này, Khorasan trên đầu tường, Vương Sung ở trên cao nhìn xuống,